Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2089, Động Thiên Quy Tắc. Thời gian chậm rãi đi qua, kinh sư một mảnh ôn hòa, tân hoàng đăng cơ, tất cả mọi người chìm đắm ở một mảnh không khí hòa thuận bên trong. Bất quá ở đây loại tường hòa bề ngoài hạ. Mạch nước ngầm nhưng càng phát mãnh liệt, chỉ là không có bao nhiêu người biết thôi. 10 ngày phía sau, Vương Dung ba đại thần thai vượt núi băng đèo, trèo núi vượt sông, rốt cục thành công trở về kinh sư. Vù, to lớn đại điện bên trong, mặt đất hiện ra mở từng cơn sóng gợn. Vương Dung ba đại thần thai phân thân một chữ đẩy ra. Trên người phân biệt tỏa ra hôi quần áo vải thô, xanh thảm, cùng với hào quang màu vàng óng, từng cái chói mắt cực kỳ. Bất quá thay đổi lớn nhất, hay là bọn hắn trên người khí tức, cùng xuất phát thời gian so với ba đại thần thai trên người dĩ nhiên đều ẩn chứa một tia thời không gợn sóng. Không sai, lần này quả nhiên được mùa lớn. Vương Dung nhìn trước mắt ba đại thần thai, trong lòng cũng là vui sướng không ngớt. Thu hoạch lần này so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Hắn nguyên bản cho rằng có thể thành công phá hoại người mặc áo đen tổ chức cửa truyền tống cũng đã không tệ, không nghĩ tới lại vẫn từ trên thân thái càn chiếm được chân quý nhất động thiên hạch tâm quy tắc. Tuy rằng cuối cùng thái càn tự bạo, nổ banh một bộ phận động thiên hạch tâm quy tắc, nhưng ba đại thần thai trên người lấy được động thiên hạch tâm quy tắc kết hợp với nhau, vẫn như cũ có 8 phần 10. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đem ba đại thần thai trên người động thiên quy tắc kết hợp với nhau, tất nhiên làm chơi ăn thật. Vương Dung ánh mắt sáng như tuyết, trong lòng thỏa mãn không ngớt. Từ nhập vi đỉnh cao đến động thiên cảnh, nhìn như chỉ có một bước cự ly, nhưng kỳ thực là chỉ xích thiên nhai, trời và đất khác biệt. Thế nhưng được thái càn động thiên quy tắc, chẳng khác nào ở đây trời và đất hồng câu trong đó dựng lên một tòa thiên thê. Ngày sau nghĩ muốn đột phá đến động thiên cảnh, tựu càng phát dễ dàng, cần thời gian cũng cực lớn rút ngắn. Người không mặt, ngươi tới, rất nhanh. Vương Dung thu về ánh mắt, nhìn về trong đại điện một bên kia người không mặt, Lý Hải bên bờ nhiệm vụ tạm thời có một kết thúc. Người không mặt cũng cùng theo một lúc về tới kinh sư. Quan trọng nhất là, lần hành động này, người không mặt cũng từ trên thân thái càn thu nạp không ít chân quý động thiên cảnh cương khí. Tu vi dần dần đạt đến một cái đỉnh cao, có thể bắt đầu thăng cấp cảnh giới kế tiếp. Chúa công! Người không mặt vô thanh vô tức, rất nhanh đi lên phía trước, khom người thi lễ một cái này cho ngươi, bên trong ẩn chứa càng cao hơn một tầng khí bản nguyên. Ta đã đem trí nhớ của ta cùng một bộ phận cảm ngộ hòa vào trong đó. Ngươi xuống phía sau tốt đẹp tìm hiểu, lấy ngươi bây giờ tích lũy, lĩnh ngộ khí bản nguyên sau, tựu có rất lớn xác suất đột phá đến nhập vi cảnh. Đối ngươi như vậy sau này hành động cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Vương Dung đứng ở trên cung điện, mở miệng nói, thanh âm chưa dứt, ngón tay của hắn bắn ra, liền có một đoàn ôn hòa quả cầu ánh sáng phá chỉ mà ra. Ở trong hư không vẽ ra một đường vòng cung, đi vào đến rồi người không mặt trong cơ thể. Đa tạ chúa công, người không mặt khom người thi lễ một cái. Trong thanh âm lại không có gợn sóng quá lớn. Đi xuống đi, Vương Dung phất phất tay. Người không mặt liền rất nhanh rời đi. Hắn tự có hắn nơi đi. Chưa bao giờ từng hướng về Vương Dung báo cáo. Vương Dung cũng từ không hỏi tới. Rất nhanh, đại điện yên tĩnh lại. Đợi đến người không mặt rời đi. Oanh, Vương Dung bàn tay phất một cái. Vương phủ đại điện cửa lớn lập tức tầng tầng đóng, đồng thời ánh sáng phun ra, dị vực vương phủ đại điện dưới nền đất. Vương Dung để trận pharaoh người bố trí một tòa cường đại trận pháp bảo vệ lập tức khởi động. bao phủ cả tòa đại điện. Ầm, ầm, ầm. Cùng lúc đó, trong đại điện không khí nổ vang, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Sung cùng ba đại thần thai trong cơ thể đồng thời bùng nổ ra từng luồng trời long. Đất lở khí tức, tự ở bốn người phía sau, quang ảnh đan xen, trong nháy mắt, một tòa tòa màu vàng kim lầu quỳnh điện ngọc, rộng lớn bao la, lại phảng phất lan tràn đến rồi thời không nơi sâu xa giống như vậy. Đồng thời xuất hiện ở đại điện bên trong, tam thập tam thiên, thời khắc này, Vương Sung cùng ba đại thượng cổ thần thai cơ hồ là đồng thời thi triển ra cái môn này trung thổ. Thần châu đệ nhất kỳ công, một tầng, hai tầng, ba tầng, Vương Sung cùng ba đại thượng cổ thần thai sau lưng tam thập tam thiên. Ít nhất đều đạt tới 25 tầng, mà nhiều nhất đệ nhất thần thai thậm chí đạt tới 27 trọng. Vù, hào quang lóe lên, Vương Sung cấp tốc xuất hiện ở đại điện bên trong, cùng ba đại thượng cổ thần thai dựa theo thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng trận pháp vị trí đứng. Đồng thời, bốn người sau lưng tam thập tam thiên phá thăng đến cực hạn, lẫn nhau trong đó lẫn nhau giao hòa. Trong nháy mắt, bốn người khí tức lẫn nhau giao hòa, liền thấy từng sợi kim quang sắc đại la cương khí có như dòng nước ở bốn tòa tam thập tam thiên trong đó lưu động. Không chỉ như vậy, lưu động không chỉ là đại la cương khí, còn có một tia tia huyền diệu thời không quy tắc. Lý Hải hành trình, Vương Sung ba đại phân thân từ trên thân thái càn cướp đoạt động thiên cương khí cùng động thiên hạch tâm quy tắc, lúc này liền ở một loại huyền diệu tác dụng hạ, ở đại điện trung hòa Vương Sung bản thể lẫn nhau chia sẻ. Cái kia chút động thiên cương khí cùng động thiên hạch tâm quy tắc, liền bằng vào tam thập tam thiên cầu nối tác dụng, từ từ chia sẻ đến Vương Sung bản thể trên người. Được những sức mạnh này thoải mái, Vương Sung cả người khí tức nhất thời không ngừng tăng mạnh. Vù, hư không chấn động, bất quá trong nháy mắt, Vương Sung bản thể sau lưng tam thập tam thiên lập tức chấn động. Nguyên bản 25 tầng tam thập tam thiên, kim quang tăng mạnh, ở 25 tầng bên trên, hùng hãn lại kết ra một tầng lầu quỳnh điện ngọc, 26 trọng. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, Vương Sung bản thể tam thập tam thiên lập tức trăm thước can đầu tiến thêm một bước nữa. Đột phá đến rồi tầng 26 cảnh giới, hơn nữa này cỗ hơi thở còn đang tăng trưởng. Chốc lát phía sau oanh, Vương Sung sau lưng tam thập tam thiên lại là chấn động. Lần thứ hai bay vụt một tầng, đạt tới 27 trọng cảnh giới. Chỉ như thế chốc lát công phu, Vương Sung lấy được chỗ tốt thì tương đương với hơn một năm khổ tu. Không chỉ như vậy, Vương Sung khi chiếm được chỗ tốt đồng thời, trong cơ thể hùng hậu cương khí, cũng đồng thời lưu chảy đến cái khác ba đại thần thai trong cơ thể. Lý Hải hành trình, ba đại thần thai đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương không nhẹ. Thế nhưng Vương Sung bản thể nhưng là hoàn hảo không hao tổn. Mượn bản thể chính trị viên mãn cương khí tác dụng, ba đại thần thai thương thế bên trong cơ thể cũng đang không ngừng mà khép lại. Một hồi lâu sau, vù, trong đại điện, bốn tòa rộng lớn tam thập tam thiên đồng thời tản đi. Cái kia đầy trời hào quang chói mắt cũng theo như nước thủy triều về tới Vương Sung trong cơ thể. Vương Sung cùng ba đại thượng cổ thần thai rất nhanh thu công. Kết thúc tu luyện, đi thôi. Vương Sung ống tay áo vung lên, khoát tay áo một cái. Ba đại thần thai hiểu ý. Cả vùng mặt đất hiện ra mở từng vòng sóng gợn, như cùng đi thường như vậy. Ba đại thần thai rất nhanh độn xuống lòng đất. Tiếp tục tu luyện đi. Từ nhập vi cảnh tiến nhập động thiên cảnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thiên phú, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Vương Sung chiếm được thái càn động thiên quy tắc, đã chiếm được một tấm ra trận vé vào cửa. Động thiên cảnh thăng cấp không phải chuyện nhỏ. hay là trước đem bản thể cùng ba đại phân thân tăng lên tới nửa bước động thiên cảnh giới. Đúng là lại tập trung ba đại thần thai sức mạnh, một câu đột phá, đạt đến chân chính động thiên cảnh, đó là nắm bắt tất nhiên lớn hơn rất nhiều. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Vương Sung tuy rằng cũng nóng lòng đột phá đến động thiên cảnh, nhưng trước mắt còn thái quá vội vàng, cũng không phải là tấn thăng thời cơ tốt nhất. Vào đi, này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Sung rất nhanh xoay đầu nhìn về ngoài điện. Ở Vương Sung trong cảm giác, có một bóng người đã trong đó đứng yên thật lâu. Kẹt kẹt, đại cửa đẩy ra, Trương Tước cầm một tờ tin tức cúi người hành lễ, hết sức nhanh đi vào. Vương gia, có chuyện gì không? Vương Sung ống tay áo nhẹ phẩy, rất nhanh mở miệng nói. Vương gia, có chút tin tức là liên quan với Lý Lâm Phủ. Trương Tước lớn tiếng nói. Ồ, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, biểu hiện hơi ba động một cái. Lần trước lão ưng được Vương Sung cho phép tự nhân bên dưới làm một ít mờ ám, nhằm vào Lý Lâm Phủ. Lý Lâm Phủ người này võ công không cao, nhưng thủ đoạn chính trị cực cao. Vương Sung nghĩ đến nghĩ trước sau cảm thấy được có chút không yên lòng, liền đem giám thị Lý Lâm Phủ nhiệm vụ giao cho Trương Tước. Lý Lâm Phủ cái kia một bên có bất kỳ động tác, Vương Sung đều để Trương Tước đúng lúc báo lại chính mình. Nói, Lý Lâm Phủ cái kia một bên là lại có động tác gì sao? Vương Sung mở miệng nói, Lý Lâm Phủ người này bụng dạ cực sâu, rồi lại cực kỳ yêu quý lông chim. Cái này cũng là tại sao hắn có khẩu Phật tâm xà loại này hành vi nguyên nhân. Lý Lâm Phủ đối với một người, dù cho hận thấu xương, cũng sẽ duy trì phong độ của mình, mặt mang mỉm cười, tuyệt không sẽ có mảy may ngôn ngữ chửi rủa. Đây không chỉ là vì thả lỏng đối thủ cảnh giác, cũng là Lý Lâm Phủ cực kỳ yêu quý thanh danh của chính mình. Sở dĩ Lý Lâm Phủ mới có danh tướng một xưng, bây giờ chính mình để lão ưng thả ra tiếng gió, bóc hắn năm đó gốc gác, Lý Lâm Phủ loại này người lại há sẽ dễ dàng giảng hòa. Bất quá Trương Tước trả lời nhưng lệnh Vương Sung đại để ý ở ngoài. Vương gia, không có, tuy rằng khoảng thời gian này triều chính trong ngoài đối với hắn nhiều có chê khen, văn võ bá quan đối với hắn cũng nhiều giống như xa lánh. Bất quá Lý Lâm Phủ khoảng thời gian này an tĩnh dị thường, thậm chí có đến vài lần triều hội, làm như biết bệ hạ không thích, chủ động từ chối. Không có lên chiều, chúng ta quan sát rất lâu. Lý Lâm Phủ cửa lớn trước sau đóng chặt, ngoại trừ một ít ra vào người hầu, hầu như không có động tĩnh gì. Lý Lâm Phủ hẳn là tự biết không thể cứu vãn, chuẩn bị bo bo giữ mình, chủ động cấm kỵ vương gia. Trương Tước khom người nói, sau khi nghe xong lời nói này, Vương Sung một đôi mày kiếm nhất thời sâu sắc nhăn lại. Vương gia, làm sao vậy? Trương Tước thấy thế, trong lòng căng thẳng, đại để ý ở ngoài. Vương Sung phản ứng cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Chính mình vương gia là thiên tử môn sinh, sâu bị tiên hoàng coi trọng. Có gì bây giờ tân hoàng là hảo hữu chí sao? Có tòng long công lao, Lý Lâm Phủ tự biết không thể cứu vãn, tự nhận không địch lại cái này cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao hiện tại thay đổi triều đại, không phải tiền triều. Hơn nữa nếu như chính mình vương gia đồng ý, Lý Lâm Phủ chính là cái kia tể tướng vị trí, chỉ sợ cũng là tay đến bắt giữ. Bất luận từ cái nào phương diện nhìn, Lý Lâm Phủ cũng không thể đấu thắng vương gia. Nhưng mà nhìn vương gia phản ứng, căn bản là không hướng về dáng vẻ cao hứng. Có vấn đề, Vương Sung cau mày đầu, chỉ nói ba chữ, bất kể là ở cái thời không kia, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, Lý Lâm Phủ đều là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại. Hắn đối với quyền thế dục vọng đã sâu tận xương tủy. Ai đoạt đi quyền thế của hắn, tự cùng giết hắn đi không khác nhau gì cả. Nếu không phải vì bảo vệ mình tướng vị, Lý Lâm Phủ cũng sẽ không chơi đùa ra nhiều chuyện như vậy. Bất kể là trước hắn khẩu Phật tâm xa, vẫn là về sau tiết độ xứ sự kiện, hay hoặc là hắn cùng vương gia ân oán giữa, Lý Lâm Phủ làm tất cả, cũng là vì ổn định lại mình tướng vị. Một cái lạc phách mấy thập niên phương xa dòng thứ hoàng thất dòng họ. Tốt không dễ dàng một buổi đắc thế, là tuyệt không sẽ dễ dàng buông tay ra bên trong lấy được quyền thế. Hiện tại Lý Lâm Phủ bị thương phía sau, không chỉ không có phản kích, trái lại thấp như vậy điều, thật sự là không giống hắn tác phong. Vương Dung cảm giác, tất cả những thứ này hết sức có vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.